Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, họa vô đơn chí. Cẩn thận dò xét một phen trước mắt vườn hoa, Lâm Diệp phát hiện, muốn cầm tới cái này hồng bao, thế tất yếu xuyên qua một lùm bụi cây xương rồng, đậu đen rau muống. Đây là muốn đem ta đâm thành con nhím a. Lâm Diệp kiên trì leo đến vườn hoa bên trên, nhìn xem lít nhà lít nhít cây xương rồng, là muốn tâm muốn chết đều có. Hắn cũng nghĩ qua từ bỏ cái này hồng bao. Dù sao hắn cũng không biết có phải hay không là hố cha trống rỗng hồng bao. Thế nhưng, thăng cấp đạt được điểm kinh nghiệm, lại là muốn dựa vào mỗi ngày mở hồng bao nhiệm vụ độ hoàn thành. Bởi vậy đối Lâm Diệp tới nói, cho dù là trống không hồng bao, mở ra cũng là có ý nghĩa. Chỉ ít có thể lấy hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Mặc kệ, cẩn thận một chút. Chỗ đó có hai cái địa phương có thể đặt chân. Kiên trì một chút, cũng không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, hoạch định một chút lộ tuyến. Lâm Diệp hít sâu một hơi, liền bắt đầu xuyên thẳng qua tại mọc đầy gai cây xương rồng ở trong. Mà Lâm Diệp không biết là, hắn vừa bước lên vườn hoa thời điểm, xa xa từ lầu dạy học bên kia đi tới lão sư Phương Ngọc Tiết liền đã liếc nhìn hắn. Cái đó là, Lâm Diệp. Lập tức đều muốn đánh linh. Hắn không tranh thủ thời gian đến lớp đi sớm đọc. Thế mà chạy tới dẫm vườn hoa. Phương Ngọc Tuyết nỗ bĩu môi. Sau đó liền thở phì phò hướng về Lâm Diệp đi tới. Có thể Lâm Diệp hiện tại chính cẩn thận từng ly từng tí tại cây xương rồng bụi bên trong. Đã trở thành liên tiếp bị đâm đến mấy lần. Chỗ nào còn có tinh lực đi chú ý chung quanh có người nào tại ở gần a? Nha nha. Phí lớn như vậy sức lực, nếu như vẫn là trống không hồng bao, hệ thống, ta liền cùng ngươi liều, chấm ngoặc kép, từng chút tới gần cái kia hồng bao, Lâm Diệp đệm lên chân, chính vươn tay ra vừa chạm đến cái kia hồng bao, sau lưng liền vang lên một trận thanh âm quen thuộc, uy, Lâm Diệp, ngươi không trở về lớp sớm đọc, chạy nơi này tới làm cái gì, rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Lâm Diệp vừa quay đầu, liền nhìn thấy phó giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tiết chính nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng căn bản không biết phải nói như thế nào. Chính mình tại sao lại xuất hiện ở một đống cây xương rồng ở trong đâu? Lâm Diệp cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn không mau hạ xuống. Phương Ngọc Tiết gặp Lâm Diệp vậy mà không để ý chính mình. Càng tức giận, không được a. Phương lão sư, ta còn không thể xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn thấy mở ra hồng bao còn cần 15 giây. Chỉ có thể kiên trì bảo trì hiện tại tư thế. Không xuống. Lâm Diệp, ngươi có phải hay không cảm thấy Phương lão sư ta dễ nói chuyện? Cố ý cùng ta đối nghịch. Hôm qua ngươi đến trễ ta đã ngoại lệ không cùng Lưu lão sư nói. Không nghĩ tới ngươi hôm nay càng quá phận. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết cũng rất kỳ quái. Lâm Diệp bảo trì dạng này tư thế cổ quái. Đến tột cùng là đang làm gì? Thậm chí ngay cả mình đều không nghe. Chờ thêm chút nữa. Lập tức liền tốt. Phương lão sư. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhìn chằm chằm đếm ngược giây kể. Bị Phương Ngọc Tuyết như thế nhìn chằm chằm. Lại để cho trong lòng của hắn có chút mau mau. Rốt cục. Hệ thống truyền tới mở hồng bao thành công thanh âm nhắc nhở. Hồng bao mở ra thành công, vật phẩm đã trở thành cất giữ trong chữ vật nghiên cứu ở trong. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng không phải là trống không hồng bao. Lâm Diệp buông lỏng một hơi, bất quá hắn bây giờ còn chưa nhàn hạ đi thăm dò nhìn cái này hồng bao bên trong đến tột cùng là cái gì, bởi vì phía dưới còn có một con chính phát uy cọp cái chờ lấy hắn đâu. Phương lão sư, người đừng tức giận. Ta hiện tại liền xuống tới, chấm ngoặc kép, cầm tới hồng bao về sau. Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí đường cũ trở về. Thế nhưng là nào có thể đoán được, cái này vườn hoa buổi sáng vừa tưới qua nước. Lâm Diệp lại là từ chỗ cao đi xuống dưới. Một cái sơ sẩy, chân phải trượt đi, lập tức cả người liền mất đi trọng tâm. A, Lâm Diệp kêu thảm một tiếng, liền từ vườn hoa bên trên ngã xuống. Phốc, trên mông trong nháy mắt liền bị một gốc cây xương rồng cho hung hăng vào đi. Mà lại cái này cũng chưa hết. Do dự quán tính tác dụng hắn bảo trì không công bằng. Tiếp tục hướng vườn hoa phía dưới té đi. Cẩn thận a, cái này đột nhiên biến hóa. Cũng là lại để cho Phương Ngọc Tiết trở tay không kịp. Mắt thấy Lâm Diệp liền muốn từ vườn hoa bên trên ngã xuống. Cái này nếu là đầu đập đến mặt đất xi măng bên trên. Não chấn động đều là nhẹ đỏ a. Cho nên, lúc này Phương Ngọc Tiết cũng không đoái hoài quá nhiều. Bản năng đứng ra, duỗi ra hai tay cả người đi đón Lâm Diệp. Lâm Diệp vốn cho rằng lần này chết chắc. Khẳng định phải té cái đầu rơi máu chảy. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Khi hắn rơi xuống thời điểm, nghênh đón hắn lại là một mảnh mềm mại cùng ôn hương. Ngô, cái mùi này là, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Lâm Diệp trừng to mắt, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Phương lão sư kịp thời bước nhanh về phía trước, đem cả người hắn ôm lấy, mà Lâm Diệp lúc này mặt vừa vặn liền chôn ở Phương lão sư trước ngực. Khó trách hắn nghe thấy được một cỗ say lòng người hương thơm. Lâm Diệp, ngươi không sao chứ? Kịp thời tiếp được Lâm Diệp, Phương Ngọc Tuyết cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó lập tức đã cảm thấy dạng này không ổn. Bỗng nhiên một chút đem Lâm Diệp cho đẩy ra. Sau đó vừa thẹn vừa giận giáo huấn. Ta vừa vặn không phải là nói cho ngươi phải cẩn thận chú ý. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi lệch không nghe. Cái này tốt à. Kém chút liền té, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Phương Ngọc Tiết cái này lời còn chưa nói hết, bị nàng đẩy ra Lâm Diệp, lại là lạch cạch một chút ngồi tại vườn hoa bên cạnh. A, má ơi, lại là một trận kêu thảm. Lâm Diệp vụt một chút liền nhảy dựng lên, bưng bít lấy cái mông của mình, đau đến hét lớn, Lâm Diệp, ngươi lại thế nào? Phương Ngọc Tiết cau mày một cái. Hắn hướng về vừa mới Lâm Diệp ngồi xuống địa phương nhìn lại. Cũng không có cây xương rồng ở nơi đó a. Cái mông của ta. Cái mông. Phương lão sư. Vừa vặn rơi xuống thời điểm. Cái mông của ta bên trên liền đã đóng tốt chút cây xương rồng gai mà. Hiện tại lần ngồi xuống này. Coi như toàn. Toàn đâm vào đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhe răng trợn mắt. Trong nội tâm nói thầm sớm biết cũng không cần cái này cái rắm chó hồng bao. Hôm qua ong vò vẽ đều đốt không đến chính mình. Hôm nay lại bị một đống cây xương rồng cho phi pháp tiến vào. Đây coi là cái chuyện gì a? Cái gì? Đâm mà đều vào trong mông đít. Phương Ngọc Tiết lập tức lại để cho Lâm Diệp quay người. Nhìn thấy hắn trên mông quần là một mảnh hỗn độn. Còn có mấy giọt máu sắc. Lập tức liền biết Lâm Diệp không phải là đang nói láo. Phương lão sư, ta cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Dạng này ta căn bản không có cách nào trở về phòng học đi học a. Chịu đựng trên mông một trận nóng bỏng đâm nhói. Lâm Diệp cũng không muốn cứ như vậy trở về phòng học đi vẫn ngồi như vậy. Không thể trở về phòng học. Đi, Lâm Diệp, lão sư đưa ngươi đi phòng y tế. Nhất định phải đem đâm mà lựa đi ra. Đại học thời điểm, có học qua hộ lý cấp cứu chờ chọn môn học khóa Phương Ngọc Tuyết. Biết rõ bị cây xương rồng đâm mà đâm nhất định phải kịp thời xử lý. Không phải dễ dàng dẫn phát các loại cảm nhiễm cùng dị ứng. Vì vậy, Phương Ngọc Tuyết hiện tại cũng không lo được mắng nữa Lâm Diệp. Trực tiếp liền vịn hắn hướng cách đó không xa trường học phòng y tế quá khứ. Hoàng bác sĩ. Hoàng bác sĩ ở đó không? Đến tới phòng cứu thương. Phương Ngọc Tiết vịn Lâm Diệp đi vào. Hô mấy câu. Lại đều không có người đáp ứng. Ôi! Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhe răng trợn mắt. Đi vào phòng y tế về sau. Nhịn không được hừ hừ nói. Lâm Diệp. Hoàng bác sĩ còn giống như không có tới đi làm. Nếu không. Người ngồi xuống trước. Chúng ta chờ một chút nàng. Phương Ngọc Tuyết nhìn xem đồng hồ trên tường. Nói ra, a, tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp bản năng hướng về bên cạnh chờ ghế dài ngồi xuống. Bất quá khi hắn đã trở thành bị cây xương rồng đâm nát cái mông lập tức liền muốn cùng cái ghế đến. Cái tiếp xúc thân mật thời điểm, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian lại đứng lên. bưng bít lấy cái mông, nói ra, không, ta hiện tại còn không thể ngồi. Đúng nga, o, o ha ha tương đương. Lâm Diệp, lão sư quên, ngươi trên mông đều là cây xương rồng gai mà. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp cái này buồn cười dáng vẻ. Dù là cố ý muốn tại Lâm Diệp trước mặt bưng nghiêm túc gương mặt Phương Ngọc Tuyết, cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Phương lão sư, ta đều thảm như vậy, ngươi còn cười ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khóc không ra nước mắt nói. Không cười, không cười, muốn nghiêm túc một chút. Phương Ngọc Tuyết thu hồi tiếu dung, thế nhưng mới bất quá 2 giây, lại nhịn không được phốc thử một chút. Khoát tay nói, thật xin lỗi. Lâm Diệp, ha ha, lão sư cảm thấy ngươi dạng này thật sự là quá khôi hài. Căn bản liền không nhịn được không cười a. Hì hì, chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Ngọc Tuyết cười thành o. O dạng này, Lâm Diệp chỉ có thể ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây, vừa vặn phòng y tế có người đẩy cửa tiến đến. Phương Ngọc Tuyết lập tức nói, Lâm Diệp, Hoàng bác sĩ tới. Thế nhưng cửa vừa mở ra, tiến đến lại không phải giáo y Hoàng bác sĩ, mà là phụ trách trường học từng cái văn phòng mở đóng cửa lão bảo an Tần đại gia. Ơ, Phương lão sư, người làm sao tại cái này? Vị bạn học này là làm sao? Tần đại gia gặp trong phòng y vụ có người, cũng là sững sờ một chút, sau đó nói, Vàng giáo y hôm nay trong nhà có việc muốn buổi chiều mới có thể đến. Ta tới khóa cửa, sau đó thiếp cái thông chi. A, vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Diệp mặt một chút liền đêm đen đến. Xem ra hôm nay vận khí của mình thật là lưng tới cực điểm a. Ngay cả lâu dài nhân viên gương mẫu không nghỉ làm vàng giáo y đều xin phép nghỉ. Cái kia cái mông của mình nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng bác sĩ xin phép nghỉ. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Ngọc Tuyết quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp cái kia tội nghiệp dáng vẻ, mà lại lúc này sắp liền muốn đi học, nhớ tới mình tại đại học bên trên chữa bệnh và chăm sóc chọn môn học khóa thời điểm những cái kia thao tác, liền khẽ cắn môi đối Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp, cởi quần, chấm ngoặc kép, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.